Vương hậu 14 tuổi, chương 11, hết thảy từ đầu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần sư muội, muội hãy nghe ta nói một roi đi qua, phía sau lưng Huyền Thiên Hạo ra chóc thịt bong. Huyền Thiên Hạo một thân bản lĩnh tất nhiên là cao hơn Mạc Thiên Thần hiện tại, nhưng Mạc Thiên Thần có độc thiên nơi tay, độc thiên đệ cửu phong lãnh trầm hình, phóng tầm mắt thiên hạ có thể bắt được cũng không mấy người, huống chi Huyền Thiên Hạo mới 18 tuổi, nhất thời tay chân chậm lại, ý nghĩ mơ hồ. Lãnh sư thúc. Trong đầu mơ hồ càng ngày càng nặng, Huyền Thiên Hạo biết nếu tiếp tục như vậy hôm nay khẳng định không có gì tốt, không khỏi lên tiếng kêu to Lãnh Trầm Hinh. Kêu sư phụ nàng, hừ, ở trong này, gọi nương hắn cũng không có tác dụng. Mạc Thiên Thần thấy vậy đầu tiên trong tay xoắn lại quấn lấy Huyền Thiên Hạo, trong tay vừa dùng sức túm chặt Huyền Thiên Hạo như trói bánh chưng kéo ngã xuống. Binh, Huyền Thiên Hạo thật giống như vừa vỡ túi bị Mạc Thiên Thần hung hăng đạp trên mặt đất. Bụi đất tung bay, tê, bên cạnh nhóm dược đồng xem náo nhiệt thấy vậy đều nhếch nhếch miệng, lần này khẳng định rất đau. Binh, độc thiên dơ lên trong thoáng chốc, phớp u mê mê Huyền Thiên Hạo bị đập phun ra một ngụm máu tươi. Vạt áo vỡ tan, da chóc thịt bong, tóc tai bù xù, đầy người chật vật. Lúc này nếu như Huyền Thiên Hạo bị người quen biết nhìn thấy tuyệt đối tất cả mọi người sẽ chấn động, đây là thái tử nhân tộc luôn phong độ phiên phiên, quân tử cường đại mà lại cao quý. Này thật sự là rất khó tin. Nắm roi mà quất, Mạc Thiên Thần bắt lấy độc tiên một roi lại đem roi phía trước bọc Huyền Thiên Hạo ngã dưới mặt đất. Oanh, một hố to hình người nháy mắt hiện ra. Thật, thật bạo lực, nhóm linh thảo trong vườn từ bên cạnh thấy tình huống này, một đám nghẹn họng nhìn chân chối nói. Trong ngày thường Mạc Thiên Thần đồng bào dịu dàng thế kia, sao lại bạo lực như vậy a? Quả nhiên. Người không thể, xem, tướng mạo, đúng, bất quá ta thích, Thiên Thần, mặc kệ nàng bạo lực, không bạo lực, ta cũng thích nữ bạo lực đánh. Đánh, ta thích, trong vườn, nhóm linh thảo bi bô tập nói châu đầu ghé tai nói chuyện, những lời này bị Mạc Thiên Thần nghe thấy, trong lúc nhất thời đầy ngập tức giận đều tiêu tán vài phần. A, sư tỷ đang làm gì? Đào hố đất sao? Ta cũng đến, đang đánh hăng say, Thủy Thủy ôm một đống linh thảo từ Bất Quy Phong chạy về, thấy vậy kinh ngạc kêu lên. Thần nhi, một đường trở về Lãnh Trầm Hinh cũng nhướng nhướng mày. Lãnh sư thúc, Huyền Thiên Hạo còn có một tia thanh minh, nghe vậy nhất thời hơi thở mong manh kêu lên. Sư phụ, người này dám xông vào đệ cửu phong không nói, còn dám giả mạo đương kim thái tử nhân tộc quả thực buồn cười, không giết đệ cửu phong sẽ không còn danh tiếng. Mạc Thiên Thần đầy mặt tức giận nghĩa chính ngôn từ, lưu loát rõ ràng trả đũa. Phớp, Huyền Thiên Hạo thần chí vốn đang có một chút thanh minh, nghe vậy một ngụm máu tươi phun ra, không bị đánh ngất đi, mà bị tức ngất đi. Hắn giả mạo thái tử nhân tộc, trên dưới cửu phong người nào cũng biết hắn là thái tử nhân tộc a, là như thế này à, vậy đánh chết ném xuống núi. Lãnh Trầm Hinh nghe xong vung tay lên, vạn phần tin tưởng đệ tử mình. Lúc này, may mắn Huyền Thiên Hạo bị tức xỉu, nếu còn thanh tỉnh, dự đoán sẽ trực tiếp bị tức chết mà không phải bị tức xỉu, có sư thúc như vậy sao, có sao? Ô, sư phụ thực sự có chút giống Huyền Thiên Hạo sư huynh nha, sư phụ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Thủy Thủy là người tinh mắt, bằng không, mạng nhỏ của Huyền Thiên Hạo coi như xong. Gió mát thổi qua khe núi, hoa núi rực rỡ vô biên. Trên đệ cửu phong, hơi thở quỷ dị. Cách chương.